18 tháng 10 năm 2003, và chúng ta có sinh hoạt Phật pháp mỗi tối thứ bảy. Và tối hôm nay thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng về 12 cái hạnh nguyện của Quan Âm. Bởi vì mình mới vừa kỷ niệm ngày vía của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 9. Thì một năm mà chúng ta có 3 ngày vía của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì vị nào muốn biết ý nghĩa 3 ngày đó thì phải đi tìm lại cái bài giảng đó về ý nghĩa 3 ngày. Thì 12 điều này nó không có khó, thì nếu có thì giờ thì mình sẽ đi qua một cái bài kinh ở trong Trung Bộ. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ngài tu cái pháp môn gọi là nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn tức là lỗ tai, viên thông là thông suốt trọn vẹn. Cho nên chính vì ngài tu cái hạnh nguyện đó, cho nên mỗi khi mình khổ mình kêu ai? Mỗi khi mình khổ thì mình kêu Quan Âm. Bởi vì ngài nguyện mà, ngài nguyện là ngài sẽ dùng cái đôi tai thanh tịnh của ngài để ngài nghe hết tất cả những cái tiếng kêu cầu cứu khổ của chúng sanh. Cho nên cái pháp môn đó gọi là pháp môn nhĩ căn viên thông. Đó là cái pháp môn mà ngài phát nguyện, và pháp môn đó đã được nhắc ở trong kinh Lăng Nghiêm. Và khi mà người ta tôn xưng ngài á, thì người ta cũng gọi ngài là viên thông giáo chủ. Viên thông giáo chủ tức là cái vị lãnh đạo về cái pháp tu viên thông, pháp tu mà trọn vẹn về cái sự nghe, cái pháp môn nghe. Vậy thì mình là Phật tử mà lại ngài Quan Âm đó, mình có tu nhĩ căn viên thông không? Nếu mà mình nghe trong đời sống hàng ngày mà người ta mới nói có một câu mà nghe nó hơi chói cái lỗ tai là thôi nín đi đừng có nói. Vậy thì mình chưa phải là người Phật tử có nhĩ căn viên thông. Mình muốn viên thông được cái đôi tai của mình á, thì mình phải nghe. Dù không phải là chỉ nghe những cái lời đẹp, những cái lời êm tai, những cái lời xuôi tai, mà phải nghe những lời gì? Dù những lời đó là những lời trái với cái tai của mình, trái với cái nghĩ của mình, trái cái điều mình muốn, thì cái điều đó cũng phải nghe. Tại vì sao? Tại vì nghe mà như vậy thì mới được gọi là viên thông. Hiểu ý không? Chứ còn nghe mà mình cứ bắt ra cái nghe của mình á, cái người kia nói là phải nói cho em mà, nói cho đúng hợp ý tôi à, nói mà trật là chết á. Vậy thì chưa gọi là viên thông. Viên thông là cái người nghe thông suốt. Nhà thơ Trụ Vũ đó có một cái bài thơ ca ngợi Đức Quan Âm. Thì trong đó có câu gọi là mẹ nghe, ngài gọi Đức Quan Âm là một người mẹ mà. Mẹ nghe hết những cái tiếng kêu của đời bạc mệnh, của đời oan khiên. Như vậy thì mình là một Phật tử mà tu theo cái hạnh Quan Âm á, nhĩ căn viên thông là mình phải làm cái đó. Trong cái bài tụng hạnh phúc cũng có câu đó. Bằng đôi tai nghe, phải nghe bằng cái gì? Bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lanh mẫn. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát. Mình có nhìn bằng có đôi mắt từ bi của ngài Quan Âm chưa? Thường thường thì người nào mình thương thì mình mới nhìn, còn người nào mình ghét là mình cũng nhìn. Vậy mình nhìn nửa con thôi. Cái đó gọi là thấy liếc chứ không phải là nhìn. Nhưng cũng nhìn, nhưng mà nhìn nửa con thôi. Có khi mình còn nguyện, mình giận, mình nói rằng sống thì mình để dạ, chết mình đem theo. Ta không muốn thấy mặt mày, mày đừng có tới lúc tao chết tao xì á. Phải không? Những cái đó chưa phải là cái tâm hạnh của một vị, một Phật tử. Cho nên người Phật tử á, tu theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm, phải mình khổ cái mình kêu khổ, kêu cứu à. Mình khổ mình kêu cứu khổ à. Buồn cái mình kêu Quan Âm, mà mình vui cái mình thôi. Thì bây giờ cũng như vậy, trong cái đời sống hàng ngày của mình á, cũng có rất nhiều người đau khổ lắm, họ cũng đang cầu cứu với mình à, họ cũng đang kêu cứu với mình. Nhưng mà họ khổ thì họ làm gì họ có thể nói được những điều vui. Cho nên mình là một Bồ Tát chính hiệu, nó gọi là gì đó, chính hiệu con nai vàng đó, phải không? Thì mình phải thật sự nghe những cái tiếng đó. Chứ nếu mà người ta vui mà người ta chia sẻ với mình là cái chuyện thường rồi. Có ai mà vui mà người đời, mình và Phật tử á, mỗi ngày mình tụng kinh, mình đều niệm Quan Âm thì không nói đi. Nhưng mà cái căn bản người đời á, vui thì họ quên Phật, mà khổ thì họ mới nhớ Phật. À, Chúa Phật gì họ kêu đủ hết. Thế khổ thì họ mới gọi chứ, người ta vui người ta đâu kêu làm chi. Thì bây giờ cái người khổ mà họ đến nói với mình á, thì họ nói cái điều khổ không? Có một Phật tử thanh niên, hai ba bữa anh gọi lên chùa một lần, không có gì hết á, buồn quá à, khổ quá à, muốn nghe tiếng thầy một chút thôi. Rồi bữa đi làm đứt tay, sau cái phone lên chùa, đang ngồi chờ để mà được băng bó, đi đứt tay mà đi làm hãng tiện hãng sắt mà đứt tay nghe nói sâu lắm. 4-5 giờ chiều gọi lên chùa, hỏi sao vậy, bị đứt tay rồi. Hỏi sao vậy, tại đang làm nhớ thầy hết. Trời đất ơi, Pháp Hòa nói vậy là chết thầy rồi. Vậy thì đứt tay cũng đổ thừa. Mà hỏi thiệt không, nó thiệt. Hỏi mà đang làm mà nhớ thầy cho nên bị phân tâm đứt tay. Mà tội nghiệp, cứ lâu lâu là gọi một lần, lâu lâu không có nói lâu, chừng khoảng 3 phút thôi, 4 phút thôi. Buồn quá à, tại không có bạn, không ai đi chơi hết á. Thành thử ra mỗi lần mà phone lên hỏi có gì không, dạ không có gì hết á, chỉ muốn nghe tiếng thầy một cái thôi. Rồi cái cúp. Vậy đó, mà nhiều khi nửa đêm nửa hôm cũng gọi. À, thì nhiều khi mình cũng mệt chứ. Một ngày nhiều khi nghe 2-3 lần vậy đó. Nhưng mà thôi cũng được, tại vì mà không phải một người đâu, ở chùa mình nhiều người lắm. Mình bắt phone nếu mà cũng khổ nữa. Nhưng mà mình thấy á, có nhiều người á, họ phone á, nếu mà họ chỉ nói là xin gặp thầy, thì mấy cô mới hỏi vậy chứ thầy nào, nó dạ thầy nào cũng được. Cái là lúc đó là giống như họ bệnh vậy đó, miễn thầy thuốc nào cũng được, miễn có miếng thuốc vô. Có một bác Phật tử, không biết mắc bệnh gì, mà mỗi ngày cứ dục trong viên thuốc là bà cảm thấy bác ok. Bà thấy nghe người ta nói nhức đầu, bà cũng nói bà nhức đầu. Nghe người ta nhức chân, bà cũng nhức chân. Nói mày lấy thuốc cho tao uống rồi mà riết con không biết thuốc gì mà cho uống nữa. Thế thì đi mua một cái chai vitamin á. Cứ mỗi lần mà nói cho tao uống thuốc, coi cái lấy viên vitamin là cả ngày đã không bệnh gì hết á. Cái tâm lý, cái tâm lý là có thuốc thì nó khỏe. Thì chúng sanh cũng vậy. Chúng sanh cũng vậy. Thành thử ra khi mà mình, người ta khổ, người ta buồn, thì người ta làm gì người ta nói được những chuyện vui. Cho nên một Bồ Tát thật thì mình phải nên lắng nghe. Mà Pháp Hòa thấy á, nhiều khi mình nghe như vậy á, nó cũng có cái hay á. Tại sao? Bởi vì khi mình nghe như vậy á, có những cái mình nghĩ họ nói sai, nhưng mà đừng khoan hả ngăn, để cho họ nói đi. Họ nói hết lát không chừng mình thông những cái điều mà mình nghĩ đó, không chừng lát mình là hiểu. Hồi nãy mình định chửi, nhưng mà sau khi nghe rồi mình lắng. Tại vì họ có nói những cái điều hợp tình, hợp lý. Mà thường thường ở đời, hãy trung ngôn thì nghịch nhĩ, lời thật thì mít lòng, phải không? Thành thử ra mình phải nên tập cái nghe đó. Mà được nghe như vậy thì mình mới đúng là viên thông. Viên thông. Thì khi mà chúng ta lễ Đức Quan Âm á, chúng ta thường phải ca ngợi Ngài là viên thông giáo chủ. Thì bây giờ cái nguyện thứ nhất là chúng ta lễ Ngài, chúng ta lễ như thế nào? Nam mô hiệu viên thông danh tự tại, Quan Âm Như Lai quảng pháp hoằng thệ nguyện. Phải không? Quý vị có nhớ câu đó không? Bây giờ mình đi từng câu ha. Nam mô nghĩa là kính lạy. Cái chữ Nam mô là tiếng Ấn Độ, bởi vì nó nhiều nghĩa. Nam mô là quy mạng, là cung kính, là cứu ngã, là độ ngã, vân vân. Cho nên mình để nguyên chữ, chữ Nam mô mình để nguyên. Cái chữ Nam mô á, có đôi khi quý vị sẽ được nghe là cái chữ nẵng mồ, có không? Thỉnh thoảng quý vị có đọc chú á, thí dụ như Nam mô Tát Phạ Đắc Tha, là Nam mô Tô, Nam mô Tô Rô Bà Gia, thì ta là nẵng mồ. Nẵng mồ tâm mãn đa một đà nẵm a bát ra đệ đa xá, là cái chữ nẵng mồ đó nó cũng từ cái chữ Nam mô mà ra. Pháp Hòa nhớ hồi xưa ở Việt Nam á, mấy thầy mà đi tụng đám ăn tiền thì mấy thầy đâu có tu đâu, chỉ có cạo đầu, có một cái nhà vợ con ở trong đó, rồi cũng thờ Phật vậy, là ai có đám tang đám quả gì cái lại mướn họ đi tụng đem bao nhiêu tiền vậy đó. Thì mấy ông hay công kích với nhau lắm, tại vì dành mối làm ăn mà. Thành thử ra mỗi lần hồi nhỏ đó, thì mình là cái kiểu như là mình đứng trung gian không có nghịch ai mà cũng có thuận ai. Thì mỗi lần mình tới thì nhỏ nhất là thành thử ra mấy thầy nó coi vậy chứ cũng thương, cứ mắc lại ông nó tụng dở lắm con đừng có đi theo ổng nha, Nam mô động là nắng mồ thì hồi xưa mình đâu có biết, mình nghe nói thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà sau này mình mới biết và ông này cũng trạch Nam mô cũng là nắng mồ. Thì cái chữ Nam mô nó có nghĩa là hướng về kính lại. Hướng về kính lại ai? Kính lại một cái đức Bồ Tát hiệu là Viên Thông, nhưng mà danh á là tự tại. Tại sao gọi là tự tại? Tự tại là gì? Thường mình nghe cái chữ tự tại thôi, có nghĩa là người không có ràng buộc, phải không? Nghe mà không có bị ràng buộc. Người ta có nói mà mình không có bị ràng buộc thì mình đâu có khổ. Còn người ta nói câu nào mình dính câu đó thì gọi là gì? Người vướng mắc. Còn người ta nói mình cứ nghe, quyền nói là quyền của người ta, còn quyền nghe là quyền của mình. Nghe xong rồi mình có quyền chứa hay là không chứa nữa, phải không? Vì vậy cho nên có nghe được như vậy thì mới gọi là danh là tự tại. Cho nên ngài đó, ngài Quan Thế Bồ Tát á, là khi ai khổ cầu cứu đến ngài thì ngài có mặt một cách thông dong tự tại. À, Nam mô hiệu kính lại cái vị tên hiệu là Viên Thông, danh là tự tại. Ngài đó là ai? Đó là Quan Âm Như Lai quảng pháp hoằng thệ nguyện. Hoằng là gì? Hoằng là lớn, hoằng là rộng lớn. Thí dụ như mình nói ồ hôm nay á, thầy đi hoằng pháp. Hoằng pháp là gì? Là làm cho cái pháp nó rộng lớn ra. Cái chữ hoằng nó có nghĩa là rộng lớn. Giống như ta gọi là tứ hoằng thệ nguyện, là bốn lời nguyện lớn. Hoằng nguyện, hoằng là lớn, hoằng nguyện là nguyện lớn. Quảng pháp hoằng thệ nguyện. Ngài thệ nguyện như thế nào? Ngài thệ nguyện rằng với cái trí tuệ thông suốt đó, với cái tự tại vô ngại đó, ngài đáp ứng tất cả mọi cái tiếng kêu cứu một cách trọn vẹn. Cho nên mình ca ngợi ngài là hiệu là Viên Thông, danh là tự tại, Quan Âm Như Lai quảng pháp hoằng thệ nguyện. Bây giờ mình dịch cái câu đó trọn vẹn nha. Với trí tuệ thông suốt trọn vẹn, với hùng lực tự tại vô ngại, với lòng từ bi đáp ứng mọi lời kêu cầu của chúng sinh, tôi xin phát nguyện những lời, tôi xin phát những lời nguyện rộng lớn cứu khổ muôn loài. Cái câu nó là như vậy. Bây giờ mình đi câu thứ hai. Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Dịch là tôi nguyện thường xuyên có mặt ở tại biển khơi và một lòng thương nghĩ đến những chúng sinh đang đau khổ, không có một trở ngại nào ngăn cản tôi được. Nhất niệm là một niệm, mà nó là một niệm thì không có niệm nào khác. Hãy là niệm Phật thì không có niệm ma, niệm nghĩa là niệm quá khứ, niệm vị lai gì đó. Nhất niệm là một niệm. Mà một niệm đây có nghĩa là gì? Cũng là một lòng, là nhất tâm, là hết lòng á. Hết lòng mà niệm. Nhất niệm tâm, tức là cái tâm mà nhất niệm rồi á thì vô quái ngại, không có gì trở ngại được hết. Phải không? Mà Quan Âm Như Lai này, Đức Quan Âm này thường ở đâu? Thường ở Nam Hải. Nam Hải là biển phía Nam. Cho nên người ta vẽ cái hình Đức Quan Âm á đứng ở trên sông, trên biển, thì người ta gọi đó là Đức Quan Âm Nam, Đức Quan Âm Nam Hải. Tức là cái vị này thường ngoài biển khơi. Nói như vậy không có nghĩa là nhiều Quan Âm. Không phải. Quan Âm thì chỉ có một, nhưng mà Ngài tùy theo cái nguyện kêu cứu của chúng sinh mà Ngài thể hiện ra khắp nơi, mọi chốn. Thì nơi nào Ngài thể hiện thì nơi đó người ta gọi đó là Quan Âm gì đó. Bây giờ mình nói ví dụ như, thí dụ như bây giờ Ngài có một lần nào đó Ngài thể hiện Ngài cứu được một cái nạn gì đó ở West Edmonton Mall. Cái thì bây giờ mình tôn xưng Ngài là gì? Quan Âm West Edmonton Mall. Thì Quan Âm là một thôi. Nhưng mà hãy Ngài thị hiện ở đâu, từ đó nó có ra một cái ấn tượng, một cái hình ảnh đẹp ở nơi đó. Giống như người ta nói rằng có một Đức Quan Âm tên là Quan Âm Ngư Lam. Ngư Lam là gì? Ngư Lam là Quan Âm xách cái vỏ cá. Thì người ta nói rằng tích truyện kể lại là có một Đức Quan Âm thị hiện là một cô gái đi độ cho những người dân chài ở cái xóm, cái những người ở trong xóm cá đó, mà đẹp dữ lắm, cô gái rất là đẹp. Mà hễ ai muốn cưới cô nói học bài kinh đi. Ngài nói bây giờ, cô mới nói bây giờ ai học kinh này thuộc á, cái tôi hứa tôi làm vợ. Cái thì nhiều người học thuộc. Bây giờ 10 người thanh niên thương cô thì phải người phải học kinh. Cái 10 người thuộc cái không lẽ giờ một gái mà lấy 10 chồng. Cô nói bây giờ tôi đưa ra một cái kinh khác nữa, ai học thuộc đi cái tôi làm vợ. Thì 10 người này mới thi tiếp tục. Mà cứ như vậy mà Ngài lần lượt Ngài đổ hết người này tới người kia. À, thì cầm cái vỏ cá, một cô thiếu nữ cầm vỏ cá thôi. Nhưng mà vì cái hạnh nguyện độ người của cô, phương tiện độ người của cô nó lạ lùng như vậy, cho nên người ta cũng ca ngợi Ngài, cái cô đó như là một Đức Quan Âm. Cho nên sau này trong 32 ứng thân của Quan Âm thì người ta cũng gọi là Quan Âm Ngư Lam. Rồi cũng có những vị người ta muốn có con, người ta lại Đức Quan Âm để cầu có một đứa con, thì cái hình ảnh đó được cái sự đáp ứng thì người ta lại vẽ một Đức Quan Âm gọi là Quan Âm Tống Tử, tức là Quan Âm cho con. Người ta vẽ một Đức Quan Âm cầm ôm một đứa nhỏ, phải không? Không phải Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính khác nữa. Quan Âm Tống Tử là Quan Âm cho con. Còn Quan Âm Thị Kính thì người ta vẽ Quan Âm đứng ở trong một cái nhà nghèo, một cái vách hiên, mặc áo vá tứ tung vậy đó, thấy không? Ôm đứa con có cái bình sữa nữa gọi là Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là cái tích truyện ở bên Đại Hàn chứ không phải là của Tàu, đó là Quan Âm bên Triều Tiên á. Như vậy thì Ngài thường ở biển Nam Hải. Thì bây giờ đó, ở bên Trung Quốc á có một cái hòn đảo cách Thượng Hải đi tàu thì khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì khi mà mình đi tới Thượng Hải á thì mình phải đi Nam Hải Quan Âm, không thôi nó uổng lắm. Mà họ đi tốc hành, mà đi hình như là 200 cây số giờ, có bà nhớ vậy không biết phải không. Lên trên đó mình ngủ một lèo là tới liền. Và lên đó là chiếc tàu lớn lắm, chiếc tàu rất là lớn, lớn bằng cái chùa mình vậy đó. Đó. Rồi mình vô đó có hàng ghế, rồi ngồi dựa ra, ai muốn coi phim thì coi, không coi phim thì ngủ, đi 2 tiếng thôi là tới cái bến đó. Thì đó là một cái hòn đảo. Thì đi lên trên đó thì đến cái chỗ Đức Quan Âm á, thì theo người ta kể lại nói rằng ở cái nơi đó ngày xưa có một vị hòa thượng từ ở bên Nhật Bản đi qua Trung Quốc, định thỉnh cái bức tượng Quan Âm đem về Trung Quốc thờ. Thì khi mà thuyền đi đến cái biển đó đó thì thuyền không có đi được nữa, đi ra khỏi thì lại quay vào, rồi tìm cách ra khỏi thì cái thuyền lại tấp vào nữa. Thì hòa thượng nó nghĩ là chắc Quan Âm này không muốn đi, cho nên ngài mới dừng lại và ngài lập một cái chùa ở đó thờ Đức Quan Âm đó. Và từ từ cái sự truyền bá rộng lớn và những cái điều linh ứng của Đức Quan Âm đó, cho nên rồi tín đồ người ta kéo đến đó rất là nhiều và lập chùa ở đó. Thì bây giờ ở đó đó có một cái động, có cái động người ta để bốn chữ là Bất Di Quan Âm, tức là Quan Âm không chịu đi. Bất Di Quan Âm thì ở đó đó nó như là một cái thánh địa, cái biển Nam Hải như là một thánh địa mà đẹp lắm, rất là dễ thương, rất là đẹp. Mà ở cái xứ Nam Hải đó đặc biệt có một loại gỗ người ta gọi là gỗ thánh đàn. Thì cái gỗ đó đó tiếng Anh nó dịch là screen, không phải là green, screen, mà cái màu gỗ là màu xanh, người ta làm ra chuỗi. Thì khi mà cái gỗ đó đó mà thấm vô nước á thì nó sần sù, nhưng mà sần sù nếu như nó bay màu vậy đó, nhưng mà đeo trở lại một hồi nó trở lại bình thường không có sao hết. Mà đặc biệt chỉ có ở cái đảo đó có thôi. Thành tự muốn thỉnh cái chuỗi đó thì tới cái đảo đó nó rẻ, còn qua những chỗ khác nó lại mắc, tại vì tới những chỗ khác nó thuộc hàng nhập rồi. Tức là nhập từ đảo Nam Hải vào. Thì ở trên đó người ta để những cái chữ như là Nam Hải Phật Quốc, tức là nước của Phật ở biển phía Nam. Cho nên chúng ta thường ca ngợi Đức Quan Âm là vị ở Nam Hải, Quan Âm Nam Hải ở cái biển phía Nam. Nhất niệm tâm vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện, tức ngài thường ở biển Nam Hải. Câu thứ ba là Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thanh Cứu Khổ Nguyện. Tức là tôi nguyện thường có mặt ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh đen tối trong thế giới khổ đau, tức khắc tìm đến chỗ nào có tiếng kêu cứu để giúp đỡ. Trụ Ta Bà là ở cảnh giới Ta Bà này. Ta Bà cũng là tiếng Ấn Độ. Ta Bà là cái tiếng Ấn Độ. Dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là cái chỗ kham nhẫn. Kham nhẫn tức là cái xứ sở, ở cái đất nước, cái quốc độ của chúng ta đang ở đây nè, chúng ta gọi là chỗ vui, chỗ là hạnh phúc. Và thật sự ra đó, với cái nhìn của con mắt Phật thì cái chỗ này không có gì vui hết. Đây là cái chỗ phải kham nhẫn, phải chịu đựng. Phải chịu đựng. Thí dụ như là mình phải nhẫn nhịn, mình phải chịu đựng rất là nhiều. Chịu đựng những cái gì? Chịu đựng những cái khó khăn, chịu đựng những cái đau khổ. Cho nên gọi là Ta Bà. Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới. U Minh là gì? U Minh là cái chốn tối tâm, cái chốn mà không có ánh sáng. Thì cái chỗ đó gọi là chỗ tối tâm, mà đôi khi còn được hiểu là ở chốn địa ngục. Cho nên người ta xưng tán Đức Địa Tạng, người ta ca ngợi U Minh Giáo Chủ là cái vị lãnh đạo giáo chủ ở cái cõi địa ngục, cõi âm u. U Minh, u là tối, minh là sáng, tức là chỗ đó không có ánh sáng, chỗ đó không có ánh sáng. Thì bây giờ mình nói nè, ở cái thế giới con người mình đây có cảnh giới u minh không? Có chứ. Tâm của chúng ta có những lúc chúng ta đang sống trong cái thế giới u minh không? Có. Khi nào mà lòng mình chứa đầy những cái cơn giận dữ phiền não thì lúc đó chúng ta đang ở trong cảnh giới u minh, không có sáng suốt. Và khi mà người ta nói cái gì mà làm mình tự nhiên, người ta nói đâu ngoài đường mình đem về mình quơ hết, người trong nhà mình, từ con, từ cái, từ chồng, từ vợ, quơ hết. Vậy thì mình là những người gì? Là vô minh. Rồi mình đem, mình đang sống trong cảnh giới u minh, rồi mình lại mang người nhà mình vào cảnh giới đó sống chung với mình nữa. Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thanh Cứu Khổ Nguyện. Tầm là tìm, thanh là âm thanh, tìm những âm thanh kêu cứu để mà đi đến đó giúp đỡ, để đến đó giúp đỡ. Câu thứ tư là Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, tức là cái nguyện của Ngài là như thế này: tôi nguyện hàng phục tất cả những tà ma yêu quái và làm tiêu trừ mọi thứ hiểm nguy có thể gây khổ não và làm hại đến tính mạng của chúng sanh. Cái nguyện của Ngài là vậy. Cho nên Đức Quan Âm người ta vẽ gì vẽ, nhưng mà luôn luôn trên tay của Ngài phải có cái gì? Có một cái bình cam lộ. Bây giờ hỏi là cam lộ đúng hay cam lồ đúng? Chữ nào cũng được hết. Cam là gì? Cam là ngọt. Lồ là gì? Lộ là xương. Lộ là xương. Bởi vì cái nước xương thì nó rất là ít mà rất mỏng và rất là trong sạch. Cho nên cái bình của Ngài cầm đó, có khi người ta gọi là bình tịnh thủy. Tịnh thủy là gì? Tịnh thủy là nước trong sạch. Và tay phải của Ngài, tay trái Ngài cầm bình nước, tay phải Ngài cầm nhành dương liễu. Tại sao không cầm cái nhành khác mà lại cầm nhành dương? Bởi vì cái nhành dương á, nó mềm mỏng, nó không có cứng như là cây tre, cây trúc dễ gãy. Quý hiểu ý không? Cái nhành dương á, là nó mềm mỏng, cho nên gió thổi chiều nào nó cũng đi được hết. Gió thổi phải nó cũng qua phải, mà gió thổi trái nó cũng qua trái. Nhưng mà khi gió ngưng rồi thì nó làm gì? Nó trở về cái vị trí cũ của nó. Ý muốn nói là một người Bồ Tát thì phải có cái sự mềm mỏng nhu nhuyến để mà độ. Làm cha làm mẹ cũng vậy, có những lúc mềm, có những lúc mỏng, có những lúc cứng rắn, có những lúc phải rầy la, nhưng mà có những lúc phải xoa dịu. Mà ngược lại, nếu mình là người vợ mà mình thấy ông xã mình, ổng lúc nào ổng cũng nóng nảy với con hết, thì mình đừng có đóng cái vai quan công nữa, mà mình phải đóng vai quan âm. Ổng là quan công thì mình phải là quan âm. Chứ nếu mà ổng là quan công, mình làm châu xương quan bình nữa là thôi chết. Cho nên con cái trong nhà cũng vậy. Cái đó Pháp Hòa thấy nó rất là quan trọng. Hôm qua Pháp Hòa la một đứa, những cái chuyện mình nói nó mà làm như nó không có nghe, mình buồn, mình bực. Pháp Hòa la, nhưng mà la xong rồi mình biết á, mình nói là sai, mình biết cái điều mình nói là đúng. Bởi vì nó làm như vậy không phải là một lần mà dạ, cứ hầu như là ngày nào cũng như vậy. Nhưng mà la xong rồi Pháp Hòa dịu xuống và Pháp Hòa lại vuốt ve nó, để cho nó cảm thấy nó thầy la, nhưng mà trong cái la đó thầy có cái tình thương đối với mình đó. Rồi bữa nào êm đi xong việc rồi Pháp Hòa sẽ kêu lên, Pháp Hòa nói lại. Thì còn ở trong nhà cũng vậy, chồng vợ là hai người luôn luôn quớt với nhau rất là hòa hợp. Bây giờ Pháp Hòa nói hòa hợp như thế nào? Ổng là cục này, chồng vợ là một cục pin, đầu cộng đầu trừ, phải không? Nhìn như là hai người không hợp, nhưng mà thật sự ra pin mà hai đầu cộng thì làm sao nó quớt. Ngược lại mà hai đầu trừ thì nó cũng chẳng phát ra điện, phải không? Như vậy thì mặc dù mà nói cộng với trừ là hai cái thái cực nó khác nhau, nhưng mà phải biết rằng nhờ cộng nhờ trừ mà cục pin này nó mới phát ra cái âm thanh, nó mới làm việc được. Thì bây giờ cũng như vậy, vợ chồng con cái trong nhà, mà nhất là những đứa mà nó đang từ 13 tuổi trở lên đó, là những cái đứa đó nó như là rau răm vậy đó, mà dễ gì đó, dễ bứng mà khó trồng đó. Muốn bứng nó ra khỏi nhà mình dễ lắm, nhưng mà muốn trồng nó trong nhà mình không phải chuyện dễ đâu. Vì cái thế giới mình bây giờ là cái thế giới u minh minh. Và nó u minh thôi, nhưng mà mình phải nói là u minh minh. Tức là cái tuổi đó là cái tuổi gì? Cái tuổi mà thiện ác giao tranh. Mình không khéo dạy thì nó sẽ đi vào con đường xấu ác. Cho nên Pháp Hòa thấy rất là khó, rất là khó. Vì vậy cho nên á, mình là cái người mềm mỏng, phải không? Cái người mềm mỏng mà nhờ cái nhành dương mà Quan Âm cầm. Quan Âm là gì? Hồi nãy mình nói đó, Quan Âm là người có tình thương rộng lớn. Quan Âm là người rất là tự tại, là người rất là giải thoát. Mà nhờ có cái giải thoát, nhờ có cái tự tại, cho nên Quan Âm mới cầm được nhành dương. Nhành dương nhúng vào đâu? Nhúng vào cái bình cam lồ. Để làm gì? Để mà rưới tắt những cái ngọn lửa đang bừng cháy. Đó, vì vậy cho nên ở Việt Nam đó, người ta cúng Phật á, người ta hay kiếm một cái ly, một cái tách có cái nắp, người ta để nước lạnh vô trong đó, người ta cúng, rồi cái mỗi ngày đó người ta bưng xuống người ta uống. Rồi khi mà người ta uống như vậy, cái người ta niệm Quan Thế Âm, trên cái hình thức là họ cầu cho mạnh giỏi, và cũng cầu cho con đừng có nóng nảy, cho con mát như nước vậy đó. Nhưng mà tại vì mình đang sôi, thành thử nước nhiêu vô trong này nó thành nước nóng hết. Nước lạnh mà có uống vô mà mình đang nóng ở trong thì cũng, bởi vì mình là cái lò lửa mà, thì nước bao nhiêu lên lửa thì nó cũng phải nóng thôi. Vì vậy cho nên chúng ta ca cái nguyện của Ngài là gì? Thanh tịnh bình, thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai, cam lồ sái tâm nguyện. Mà quý vị ăn đó, cái chữ cam đó là ngọt đó. Cái trái đó mình dịch theo tiếng Việt là trái ngọt, chứ không phải Việt Nam mình đâu có màu này, phải không? Việt Nam là cam xanh thì sao gọi là cam được. Như vậy thì cái chữ cam đó không có phải là tại nó màu này mà gọi là trái cam, mà tại vì nó ngọt cho nên gọi là trái cam. Nó màu cam vậy thôi, chứ cái chữ cam đúng nghĩa là chữ ngọt. Thí dụ như mình nói là ngã kim phụng hiến cam lồ vị, vị ngon ngọt, cam lồ vị mà. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, mặc dù có một chén chút xíu thôi cũng từ chiều giờ còn nguyên, từ sáng giờ còn nguyên, mặc dù một chút đó thôi, nhưng mà con cúng bằng cái lòng của con. Cho nên dù núi tu di cũng không có sánh bằng lượng đẳng tu di vô quá thượng. Núi tu di là núi rất là cao, nhưng mà cũng không sánh bằng cái tấm lòng cúng dường của con. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không. Từ cái sắc, từ cái hương, và từ những cái vị mà vị ngon á, mỹ vị đó là vị ngon á, sắc hương mỹ vị biến hư không, biến khắp hư không. Bởi vì cái lòng mà duy nguyện từ bi ai nạp thọ, cúi xin đức từ bi thương mà nạp thọ. Ai là thương đó, ai nạp thọ, thương mà nạp thọ. Thí dụ người đó mất rồi cái mình lại ai niệm. Ai niệm tức là thương nhớ tới người đó. Và mình có lời phát biểu để chia buồn và ai điếu, tức là cái lời nói, cái lời phúng điếu thương tâm. Cái chữ ai là thương. Vậy thì nguyện của Ngài là dùng cái bình tịnh thủy, là thanh tịnh bình, thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai, cam lồ sái tâm nguyện. Thì cái câu này mình dịch là: tôi nguyện dùng nước cam lồ rưới tắt mọi phiền não nơi chúng sanh, khiến cho tâm ý họ được thư thái an lạc, giúp cho việc tiến tu đạo nghiệp được dễ dàng. Phải không? Mình tu mà một ngày mình cứ nổi lên biết bao nhiêu trận thì cả ngày đó mình thấy thiệt như không. Mà mình thiệt sự ra đó, cái người có, bởi vậy cho nên hôm trước mới nói rằng bây giờ cái người mà không tu với cái người mà thọ giới với cái người không thọ giới á, ai phạm, một người nào phạm là ai lỗi hơn, thì phần lớn các vị nói thôi thà không thọ giới mà có phạm không tội. À, còn mình thọ giới rồi mình phạm tội nặng hơn. Nói như vậy thì nó đúng, như đúng chiều thôi. Như vậy mới đúng nè. Người không thọ giới phạm tội nặng, người thọ giới có phạm tội nhẹ. Tại sao vậy? Bởi vì cái anh mà anh không có thọ giới á, mà một khi mà anh phạm á, ảnh là bất chấp. Quý vị hiểu không? Ảnh bất chấp cho nên anh làm còn hơn nữa. Còn cái người mà có thọ giới, tức là biết có tội có phước rồi, cho nên có làm cũng đương tay, phải không? Không, mà thật sự là vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, cái người mà họ không có tu học á, hay là mình nói thôi, bây giờ mình nói theo đời đi, cái người mà họ không có học thức á, họ nói chuyện là họ bất kể, dọc ngang nào biết trên đầu có ai họ bất kể. Mà còn cái người có học á, họ muốn nói nặng ai câu họ cũng lượng cái lời họ nói, họ không dám nói những cái câu thô lỗ, có phải vậy không? À, như vậy thì cái, như vậy thì mình là Phật tử á, mình phải nên thọ giới, mặc dù có phạm. Không phải là nói tri pháp phạm pháp tội nặng hơn, không phải. Tri pháp mà phạm pháp còn lượng, cho nên cái tội nó nhẹ. Cho nên người Phật tử là khuyến khích phải thọ giới, mà có thọ mình mới dám, mới cố giữ, mà lỡ có làm không dám làm mạnh, không có dám nương tay. Thật là như vậy, Pháp Hòa thấy cái điều đó đúng. Cho nên cái chuyện mà tiến tu của mình á, thì mình phải phát tâm thọ quy giới. À, người Phật tử căn bản thì thọ năm giới, rồi từ từ rồi tập tu bát quan trai, thọ tám giới, à, rồi thọ mười giới thập thiện, từ từ mình đi lên. Bây giờ mình qua tới cái nguyện kế là đại từ bi năng hỷ xả, Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Tôi nguyện đem bốn tấm lòng rộng lớn là từ bi hỷ xả của một vị Bồ Tát để cứu độ tất cả mọi loài một cách hoàn toàn bình đẳng, không so đo, không phân biệt. Bốn tấm lòng đó là gì? Từ bi hỷ xả, và chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm. Còn lường được thì chưa gọi là vô lượng, phải không? Cái gì không lường được cho nên chúng ta gọi là vô lượng. Vô lượng là không có đo lường, không có tính kể được. Ví dụ như người ta nói nè, hư không khả lượng, phong khả kế. Trời ơi, hư không làm sao mà lường, gió làm sao mà đếm, phải vậy không? Vậy mà người ta nói cho dù hư không có lường được, gió có thể đếm được, nhưng mà ân đức của Phật thì không thể nào nói cho hết được. Hư không khả lượng, phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Không thể nào nói hết được cái công đức của Phật cho mình. À, nhưng mà thật sự ra thì hư không và gió thì làm sao mà lường, làm sao mà đếm được. Mà người ta giả dụ như có làm được cái chuyện đó thì ân đức của Phật cũng nói không hết được. Từ bi hỷ xả là bốn cái tâm rộng lớn. Còn kiểu như mình mà mình thương người con trai này, thương người con gái kia, hay là mình thương quốc gia xã hội, mình thương một cái đoàn thể của mình, cái đó chưa phải là đại từ đại bi. Cái đó còn lường mà, còn hạn hẹp mà. Mà cái tình thương của Phật á, là cái tình thương không phải cho con người không, mà luôn cả những loại cỏ cây đất đá nữa. Tình thương của Phật là như vậy. Cho nên gọi là từ bi hỷ xả là bốn á, phải không? Bi hỷ là gì? Là vui, là hoan hỷ, cái hạnh hoan hỷ, cái hạnh vui. Cho nên sau này đó, người ta Thầy Nhất Hạnh cũng khuyến khích chúng ta ăn cơm đó, mỗi ngày đó thì chúng ta cũng tập bốn cái hạnh này bằng những cái muỗng cơm của mình. Thí dụ như mình cầm cái muỗng thứ nhất lên đó, mình nói muỗng thứ nhất nhớ tìm một cách cho vui, muỗng thứ hai nhớ làm vơi nỗi khổ, muỗng thứ ba nguyện để lòng hoan hỷ, muỗng thứ tư nguyện học hạnh thả buông. Mà không phải mỗi lần mình cầm lên mình đọc nghe vậy thì mất thì à, nhưng mà cái câu đó, bốn cái câu đó nó luôn luôn nó sống ở trong cái bữa cơm của mình, nó sống trong cái bữa cơm của mình. Thành thử khi mình ăn là luôn luôn mình quán bốn cái điều đó: từ bi hỷ xả. Và Ngài nguyện rằng: tôi nguyện thường hành đạo bốn cái đức tính từ bi hỷ xả để làm gì? Để mà cứu độ mọi người, mọi loài mà không có phân biệt, không có so đo. Còn mình á, cái tâm lượng của mình á, giúp thì cũng giúp vậy, nhưng mà mình so đo, cân nhắc. Thí dụ như mình muốn cho tiền á, mình cũng lựa tờ nào cũ mình đưa, tờ nào mới mình giữ. Thật sự ra ở trên đời có những cái nghe mình tức cười phải không, mà thiệt sự là có đó. Thật sự là có đó. Đi chợ đó, mà lúc mà họ tính tiền đó, mình cũng, khi mình biết cái số tiền là bao nhiêu, mình cũng lựa tự nào cũ mình đưa trước. Đó, như vậy thôi, một chút xíu đó thôi, thì mình cũng thấy được cái tâm lượng của chúng ta còn so đo không. Thật sự là như vậy. Cho nên á, Pháp Hòa thấy á, cái chuyện tu hành á, nó là cái gì nó gần gũi với mình lắm, nó gần gũi trong đời sống của mình lắm. Cái gì nó xảy đến với mình hàng ngày đó, mình dừng lại chút, mình tức cười, nhưng mà thật sự tất cả những câu chuyện tức cười đó nó xảy ra trong cái đời sống này, nó là gì? Nó là những cái bài học cho mình hết. Cho nên người xưa người ta ví đó, ta con thi trường học, mẹ thi trường đời. Tại trường đời là không bao giờ hết bài thi. Ở trong trường học học 10 chương trả bài 10 chương, có đôi khi không hết nữa. Học 10 nhưng mà vô thi chừng 2-3 chương. Còn trường đời thì không bao giờ cùng tận. Tại vì thể con người còn có đời sống thì cái chuyện rắc rối, cái chuyện khổ đau, cái chuyện phiền lụy nó tiếp tục, nó tái diễn. Hồi xưa mình nói làm gì có cái chuyện gọi là loạn luân. Nhờ thời nay báo chí có hà rầm mấy cái chuyện đó. Thành thử ra ở trên thế gian này không có cái gì mà không có thể xảy ra hết á. Cái bài kinh mà Pháp Hòa định nếu có thì giờ mà cũng phải đọc cho quý vị nghe đó. Thì cái bài kinh đó trong này cũng có một vị du sĩ, họ cũng than: than ôi rắc rối cho loài người. Tự tại thoải mái thai cho loài thú. Nói vậy có nghĩa là làm thú sướng, không phải vậy. Khi nào mình đi vô trong kinh mình mới thấy tại sao Ngài nói như vậy, tại sao ông nói như vậy. Con người của mình á, nó từ một cái giống bốn chân là mới sanh ra bò không đó. Bò bốn mà hai tay hai chân đi đâu có được, rồi từ từ lên đi hai chân, rồi cuối cuộc đời đi ba chân. Mà người ta dõng dạc có một câu thôi, gọi là gì? Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Một con người nó cũng trải qua ba giai đoạn phải không? Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Bà Diệu Quang bây giờ tới sáu chân rồi. Tại sao vậy? Hai cái chân đi thì nó đau, thêm cây gậy nó mấy chân? Bốn là sáu, mà thêm chú Trung Như đỡ nữa thành tám chân. Cho nên ngày xưa đọc mấy cái câu chuyện mà nói về con người đó mà, tờ tạo thiên lập địa như thế này thế kia, thì cuối cùng người ta mới phán định một câu: loài người là cái loài mà hưởng những cái dư của những cái con này con kia ráp lại. Bao nhiêu tuổi thọ của con chó, của con dê, của con khỉ, phải vậy không? Gom lại cho mình, cho mình xong rồi bây giờ thành thử ra mình mới sống dài, sống dai, phải không? Mà rắc rối nhất, phiền lụy nhất, cho nên người ta nói phiền quá, phải không? Rắc rối nhất. Mà quý vị nghiệm là mình thiệt là rắc rối. Mà gặp người nào mà khó tính là cái đó là rắc rối đậm nữa. Đó. Cho nên mình là so đo tính toán. Nam mô trú dạ tầm vô tổn hoại, Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Cái câu này dịch là: tôi nguyện diệt trừ mọi khổ đau nơi các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và đem ngài tuần sát khắp nơi để bảo vệ chúng sanh, không để cho các điều ác độc làm tổn hoại. Nam mô trú dạ. Trú dạ là gì? Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Trú dạ là ngày, là ngày đêm. Tầm là tìm, vô tổn hoại tức là đêm ngày thường tìm tòi và giúp đỡ cho người ta không có bị những cái tổn hại. Và tôi cũng nguyện thệ diệt tam đồ. Tam đồ là gì? Tam đồ đây á tượng trưng cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà tam đồ này cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ. Có nghĩa là những đồ là con đường, con đường có của những chúng sanh chết về nước, chết về dao, chết về lửa. Thí dụ như con vật á thì nó phải chết vì cái dao, phải không? Ở dưới địa ngục á thì chết về lửa. Vậy thì tam đồ là gì? Nam mô cầu vọng nam nham, cầu cần lễ bái Quan Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Những ai đang bị xiềng xích, gông cùm, tù ngục mà có lòng chí thành tưởng nhớ, trì niệm danh hiệu tôi thì liền được thoát khỏi hoạn nạn. Khi mà người nào đau khổ mà hướng vọng đến tôi, cái chữ vọng nam nham là hướng vọng đến, hướng vọng đến phía nam. Nam nham là cái phía nam. Cần lễ bái là cần thành mà lễ bái. Thì tôi nguyện già tỏa. Già tỏa là gì? Già tỏa là giải thoát. Chữ già nó không có ngăn ngại, không có ngăn ngại những người bị gông cùm, bị xiềng xích, bị tù ngục, niệm danh hiệu tôi thì tôi đến được giúp. Nói như vậy không có nghĩa là ai mà bị xiềng xích trong địa ngục mà niệm Quan Âm thì những cái lời tối, những dây xích nó bứt hết, không có nghĩa vậy. Mà quý vị biết những cái xiềng xích này là xiềng xích gì không? Những cái xiềng xích của những cái sự đắm trước, tham muốn, nó trói cột mình. Những cái sự không có vừa lòng, không có xứng ý, nó làm cho mình phiền lụy. Thì những cái đó mà trong kinh Phổ Môn gọi là gông cùm xiềng xích. Quý hiểu ý không? Cái đó gọi là gông cùm xiềng xích đó. Rồi bây giờ đến cái câu là: Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Tôi nguyện tạo ra một cái chiếc thuyền. Tạo một cái chiếc thuyền này là chiếc thuyền gì? Chiếc thuyền pháp. Chiếc thuyền pháp. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải là đi du lịch ở trong cái biển khổ, gọi là du khổ hải. Độ tận, độ hết, không còn chừa một ai hết, tức là sống ra một cái chiếc thuyền để mà đưa mọi người về bên kia cái thế giới an lành. Pháp Hòa nhớ hồi xưa có một cái bài thơ của một vị thầy mà ngài nói đến cái hạnh nguyện của người tu đó, mà Pháp Hòa quên mấy câu đầu, mà Pháp Hòa nhớ hai câu cuối: sẵn sàng thuyền huệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa cho đến bờ. Sẵn sàng thiền huệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa cho đến bờ. Đó là gì? Đó là tạo pháp thuyền du khổ hải. Quý vị thấy phía sau, ở phía sau hậu tổ đó, thờ Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi trên cái nhánh gì? Nhánh cây Bồ Đề. Mà đi ở đâu? Đi trên cái biển. Mà cái biển đó là tượng trưng cho biển gì? Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phong hào trong lẽ diệu. Đó là cái câu mình hay nhắc nhở trong khi mình cúng linh đó. Cho nên Tổ và Đại Đạt Ma mà muốn một người mà muốn, nghĩa là vượt cái đó một quẩy một chiếc dài là không có còn bị ràng buộc đối đãi hai bên. Người đó là người tự tại mới đủ khả năng đi trên cây bồ đề. Bồ đề là giác, giác ngộ, mà vượt cái biển đó mà độ cho mọi người. Mà không đi vô biển thì làm sao mà vớt người? Muốn cứu người chìm đắm dưới biển mà không đi vào trong biển thì làm sao mà có thể cứu được người? Cho nên cái hình ảnh Đức Bồ Đề Đạt Ma đi trên một nhánh cây, mà nhánh cây đó cũng không nhất thiết phải là nhánh cây bồ đề, mà nhánh cây đó là tượng trưng cho gì? Là phương tiện đổ đời. Mà nếu mà được là cây bồ đề thì mà thật sự là bồ đề. Tại vì nếu mà không có bồ đề thì làm sao biết dùng phương tiện? Không có cái trí tuệ thì làm sao biết dùng phương tiện nào để mà đổ? Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên quý vị coi Tây Du Ký chưa? Tại sao mà cái con ngựa của Đường Tăng bị Thái tử với Long Cung nuốt rồi? Phải không? Mà bây giờ nếu mà Tôn Ngộ Không biến tùm lum hết mà lúc đó chưa có Tôn Ngộ Không, phải không? Lúc mà bị nuốt con ngựa là có Tôn Ngộ Không chưa? Không nhớ. Nhưng mà bây giờ nếu mà Quan Âm mà bắt Đường Tam Tạng mới đi thỉnh kinh thì Quan Âm cũng có thể cho con ngựa, phải không? Và là một con ngựa khác. Mà tại sao phải nói là anh Thái tử ở dưới Long Cung lên để mà làm ngựa? Bởi vì muốn đi thỉnh kinh á, là đi tìm cầu cái chân lý để mà độ sinh. Mà muốn độ sinh thì phải đi tới cái mục đó rồi thì phải có phương tiện. Cho nên con ngựa đó mà Đường Tam Tạng cởi đi qua Tây Phương thỉnh kinh á, là tượng trưng cho phương tiện. Một người muốn làm việc độ sinh thì phải có phương tiện để mà đi. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì cái phương tiện mà trong cái con ngựa trong Tây Du Ký đó mà để Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh là con ngựa tượng trưng cho phương tiện. Phải có phương tiện. Mà phương tiện đó không phải là những con ngựa thường được, mà phải là con ngựa gì? À, phải là một Thái tử Long Cung. Tại vì Thái tử Long Cung gọi con rồng mà, là tượng trưng cho sự biến hóa quyến diễn. Lúc lên là lên như rồng, mà lúc xuống là xuống như rắn. Đó là cái khéo sống của một cái người có tuệ giác. Vì vậy cho nên cái con ngựa đó là con ngựa phương tiện. Cho nên mình muốn độ người thì mình phải làm gì? Có cái thuyền. Cho nên trong đạo Phật á, người ta hay nói cái thuyền Bát Nhã, phải không? Thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền trí tuệ. Nó có cái bài thơ mà hồi nhỏ đó mình hay nghe mấy thầy đọc, mà buổi trưa đó nghe. Buổi trưa đó thì quý thầy hay đi ra ngoài mấy gốc cây á, ngồi đọc mấy cái bài nó dài, nó kệ dài lắm. Mình cứ đi tới lui mình nghe mấy cái bài đó. Và Phó Hoàng nghe nhớ lỗm bổm được mấy câu. Thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống, thuyền quang minh rạng bóng soi ngời. Ai người lặng hụp chơi vơi, khá mau bám níu vào nơi bến bờ. Đã hay lắm, quý vị nên tìm đọc các bạn nha. Cái bài đã có đó, gọi là thuyền trí tuệ. Thuyền trí tuệ ngược dòng lẽ sống. Mình muốn độ thì mình phải có cái thuyền đó. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Trong cái bài phục nguyện á, thuyền từ phổ độ, cảm ứng vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo. Tại sao gọi là đã độ tận rồi? Độ tận là bây giờ chưa tận mà tại sao thành Phật? Tại thế nào mới gọi là độ tận? Độ tận là độ tận những người hữu duyên. Còn người vô duyên là sao độ? Phật quá hữu duyên nhân mà vô duyên Phật bất độ mà. Mà Phật là gì? Phật là người tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Vậy thì bây giờ Phật giác hạnh viên mãn chưa mà Phật làm Phật? Như vậy thì làm Phật có sai với cái ý nghĩa là giác hạnh viên mãn không? Cái chữ giác hạnh viên mãn ở đây là giác ngộ cho những người có duyên. Còn những người này không phải là họ vô duyên, mà vô duyên với mình, nhưng mà hữu duyên với người khác. Quý vị hiểu ý không? Thành nữ ra kiểu nào cũng có độ được hết. Bây giờ là Pháp Hòa, thí dụ như Pháp Hòa có duyên với 5 người này, có độ 5 người này, mà trong khi đó còn dư 15 người, thì đâu có nghĩa là ngồi đám đây không có ai độ được 15 người kia. Cho nên rốt cuộc rồi sao? Lên thuyền hết. Lên thuyền hết, nhưng mà tùy sức của, tùy duyên người mà dẫn. Giống như mưa mà rơi xuống vậy đó, cây nào cũng thấm hết. Mà cây lớn thì thấm nước nhỏ lớn, mà cây nhỏ thì thấm nước ít, mà cây trung thì thấm nước vừa vừa. Cây nào cũng thấm, thấm đủ sống, gọi là cầu vừa đủ xài. Quý vị có hiểu và nói không? Đó, thành thử ra độ hữu duyên là vậy, mà độ tấn là vậy. Đâu có phải đợi mà mình nói tôi chưa độ tận mà sao? Không phải. Độ tận là tôi độ hết mấy người mà có duyên tôi rồi. Thí dụ bây giờ mình dọn ra bữa ăn nè, mình no, còn dư đây, nhưng mà người khác đâu có nghĩa là họ no, họ ăn được. Vậy thì mình gọi là độ đi, độ tận đi. Độ tận có nghĩa là gì? Ăn hết đi. Ai mà bụng nhỏ là tiểu độ, mà ai bụng lớn là đại độ. Độ cho hết. À, trong đạo Phật á, ở trong chùa, những cái danh từ trong chùa hay dùng mà kêu ăn hết đi á, gọi là độ. À, hôm trước thầy mới kể đó, thầy mới nói trong một cái phòng á, hai thầy ngồi ăn với nhau, rồi cái mấy Phật tử đứng ngoài phòng á, họ nghe lõm bõm, thầy kia nói thôi thầy độ hết đi, cái nói thôi tôi mệt lắm rồi tôi độ không nổi nữa đâu. Cái Phật tử kia mới nói ông thầy nào mà nói thôi huynh độ hết đi đó là tu đại thừa, tại vì chịu độ hết. Còn thầy gì mà tu tiểu thừa chứ đổ đổ. Rồi, Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Tức là tu nguyện phía trước là cầm tràng phan, phía sau là cầm bảo cái, gọi là tiền tràng phan hậu bảo cái. Tràng phan là gì? Tràng phan là những cây phướng á, những cái cây mà nó có cái dáng vậy nè, thấy không? Thường thường vua đi á, người ta cũng có phía trước á, trước khi mà cái kiệu vua đó, thì ở phía trước á, quân lính đi phải cầm một số tràng phan, cờ lọng rồi đó, cờ xí rồi đó. Còn cái ông vua ông đi cái là phải có cái gì, có cái lồng như cái dù vậy đó, có cái cây cầm che đó, cái đó gọi là bảo cái. À, tiền tràng phan hậu bảo cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Tại vì ngài nguyện ngài phụ tá cho Đức Phật Di Đà, ngài nguyện ngài phụ tá cho Đức Phật Di Đà. Mà ai mà niệm Phật Di Đà, niệm Phật mà vãng sanh Tây Phương đó, thì ngài sẽ là cái người giúp đỡ bảo lãnh người đó qua, lo giấy tờ cho người đó. Phật Di Đà, thí dụ mình niệm Phật bây giờ là mình nộp đơn apply. Quan Âm Thế Chí là nhận đơn. À, rồi Quan Âm Thế Chí bắt đầu mới kiểm soát cái đơn của mình, của mình có đủ qualify để mà đi chưa. Rồi khi mà giấy tờ đầy đủ mà Quan Âm Thế Chí mà thấy cái gì chưa đủ là mới gửi thơ xuống báo cho anh biết là anh cần thêm giấy này giấy kia. Đó, bây giờ phải nộp tiếp tục, nộp khi nào đủ rồi thì đem lên Phật Di Đà, Phật Di Đà ký. Rồi đến cái ngày nào mà bảo lãnh thì lúc đó báo cho Phật Di Đà biết, là ba người cùng ra phi trường đón. Vì thì khi mà đi đón như vậy đó, mà khi mà đi đón, đón long trọng lắm, chứ không phải kiểu mình mà đón ra phi trường có bó huê đâu. À, cái đó nó quê dữ lắm, nó xưa rồi. Ra phi trường mà đón gấu ông là nó xưa rồi. À, đón kiểu Tây Phương là tiền tràng phan hậu bảo cái. Mà trong cái bài sám đó, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần, mani có nước sáng ngần, mà lưu ly có nước trong ngần chảy quanh, thất trân có bảy lớp thành, bảy hàng cây báo, bảy vành lưới châu, có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp diệu màu dễ nghe, nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền, đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng sải, mấy duyên cũng tròn. Biết mấy tay là gì không? Không phải là xòe là bao nhiêu cũng không, đi đánh bài tứ sắc rồi mấy tay cũng sải đâu, Mấy tai cũng xảy là bao nhiêu tai nạn á. Cái chữ tai đây là tai nạn. Mấy tai cũng xảy tức là bao nhiêu tai. Mẹ lãi con ló chí, lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Trời ơi, diễn tả sướng như vậy đó. Nhưng mà nói là sao? Nói là sao? Biết rằng trần gian này là điên dại, nhưng mà tôi vẫn yêu tha thiết cái trần gian. Vô chùa tu bác quan trai là 24 giờ thôi, mỗi bữa có 20 giờ là bắt đầu canh đồng hồ rồi. Kêu ở thêm 1 giờ nó cũng không được. Đừng nói đi Tây Phương. Một mặt thì muốn đi Tây Phương lắm, về nhà mà giận tao lên chùa tao ở. Mày đừng có chọc tao, tao vô chùa tao tu. Tao nói với thầy rồi, thầy cho tao một phòng rồi. Nhưng mà lên ở được một buổi rồi thì gọi về nhà nó, mày có hâm nấu gì cho nó ăn chưa? Để hồi sáng này có một bác có bà nói chơi, nó ở tới thứ ba đi về, nó giờ không được, lỡ hứa với cháu ngoại rồi. 24 giờ mà không về, mà về tới giờ 25 là mai mốt mình mất tính không cho đi được. Rồi bây giờ mình đi qua cái câu kế nè. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Vô lượng thọ Phật là ai? Là Phật Di Đà. Phật Di Đà có đầy đủ 12 hiệu, nhưng mà tóm tắt chỉ có 3 là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì khi mà người ta nói rằng vô lượng thọ Phật á, mình cũng biết rằng đó là để chỉ cho Đức Phật A Di Đà. Giống như cái sám dược sư mà chúng ta lễ đó, có lễ Phật Di Đà không? Có, nhưng mà bằng một danh hiệu khác, Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. Đó là Phật Di Đà. Nhưng mà ngài muốn nguyện nè, tôi nguyện ở trong cảnh giới của Phật Di Đà. Ở trong cảnh giới của Phật Di Đà để mà thọ ký, mà tiếp dẫn những người chúng sinh vãng sanh về thế giới cực lạc, gọi là vô lượng thọ Phật cảnh giới, vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Nam mô Đoan Thân Nghiêm Vô Tỷ Trại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Có nghĩa là tôi nguyện có được thân tướng trang nghiêm không gì so sánh được, và đó là chánh báo do sự thực hành trọn vẹn các lời nguyện rộng lớn của tôi. Có chỗ để là vô tỷ tái, nhưng mà đúng ra là vô tỷ trại, tức là không có tỷ là so sánh. Nam mô Vô Tỷ Trại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện, tức là tôi tu 12 cái điều nguyện này nên thân tướng tôi được trang nghiêm bằng cái lời nguyện này, và không có gì có thể so sánh được. Như vậy thì mình mới thấy rằng cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm rộng lớn lắm. Và ở đây là 12 lời nguyện của ngài. Và vì chúng ta mới vừa tưởng niệm Đức Quan Âm và cũng là bắt đầu học pháp số thứ 12 đó, thì đây là một trong những pháp số thứ 12 về 12 cái hạnh nguyện. Thì pháp hòa ngại là quý vị lâu nay tụng cái này bằng chữ Hán, lễ tụng rất là nhiều, nhưng mà quý vị chưa có nắm được cái nghĩa của cái 12 câu này. Thì bây giờ mình đã hiểu rồi thì nó cũng dễ dàng. Quý vị nào muốn có cái bản dịch nghĩa đó thì hôm nào pháp hòa rảnh, pháp hòa sẽ soạn ra. Tại pháp hòa cũng có được một số các bài dịch bằng thơ của 12 câu nguyện này, và quý vị có thể thay đổi ở nhà để mình lễ Quan Âm cũng được, để vừa thuộc vừa nhớ vừa hiểu. Thì khi chúng ta lễ mà chúng ta hiểu á, thì cái lễ đó nó tác động ở trong tâm mình rất là lớn. Còn mình lễ mà mình không có hiểu đó thì lễ là lễ thôi, nhưng mà khi mình đọc tới câu nào mình thấy nó thấm thía, mình thấy cái câu đó nó tác động, thì khi cái lễ đó nó thêm cái chí thành và nó thêm được cái phần ứng nghiệm linh ứng cho cái đời sống tu học của mình. Như vậy thì đó là 12 cái lời nguyện của Đức Quan Âm. Còn 12 lời nguyện của Phật Dược Sư nữa, mình không cần phải giải thích, nhưng mà bây giờ phải đọc cho đại chúng nghe. Thật ra 12 điều này đọc trong kinh Dược Sư quý vị cũng thấy, nhưng mà Pháp Hòa đọc lại để cho quý vị nghe 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư trước khi mình kết thúc, khi Ngài còn làm cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Ngài nguyện như thế này. Thứ nhất, nguyện sau khi tôi thành Phật, tự thân tôi sẽ có ánh sáng rực rỡ chiếu tỏa khắp vô số thế giới, và tôi sẽ dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều có được thân tướng trang nghiêm sáng rỡ như chính thân tôi. Ngài nguyện rằng tôi thành Phật thì thân tướng tôi trong sáng, và tôi cũng muốn rằng những chúng sanh cũng có cái thân tướng như tôi. Nguyện thứ hai, nguyện sau khi tôi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu ly, uy đức bao la vòi vội, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tâm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. Thứ ba, nguyện sau khi thành Phật, tôi sẽ dùng trí tuệ và phương tiện rộng lớn để cứu giúp chúng sanh. Những gì họ cần thiết đều có đầy đủ, không bị thiếu thốn đau khổ. Thứ tư, nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào lầm theo con đường bất chánh, tôi sẽ hóa độ cho được an trú trong đạo giác ngộ. Nếu họ tự mãn với đạo quả tiểu thừa, thì tôi sẽ dùng giáo pháp đại thừa để hướng dẫn họ chứng đắc đạo quả đại giác ngộ. Có nghĩa là tôi nguyện rằng những chúng sinh nào theo cái con đường bất chính thì tôi sẽ độ cho họ được giác ngộ, và những chúng sinh nào tâm tư họ còn hạn hẹp, họ chỉ còn muốn tu những cái pháp li ti nhỏ nhỏ thôi, tôi sẽ dùng phương tiện làm cho họ phát khởi cái lòng rộng lớn hơn bằng nhiều phương tiện. Thứ năm là nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào biết tu theo chánh đạo, tôi sẽ hộ trì cho họ gìn giữ được giới hạnh thanh tịnh, đủ cả ba nhóm giới luật đại thừa. Giới luật đại thừa tức là giới của Bồ Tát, gọi là tam tụ tịnh giới đó, gọi là nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới đó, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, gọi là tam tụ tịnh giới đó. Không hề phạm lỗi. Nếu trót đã phạm lỗi nghe đến danh tôi thì liền được thanh tịnh, không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Nguyện thứ sáu, sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào thân thể yếu đuối tàn tật, tâm trí ngu si ngông cuồng, khi nghe danh hiệu tôi thì thân thể khỏe mạnh, tàn tật được lành lặn, dứt mọi phiền não, phát sinh trí tuệ. Tàn tật này đó, ngoài cái mình hiểu là tàn tật thân thể đó, nó còn có nghĩa là bệnh hoạn tàn tật trong tâm hồn. Bởi vì dược sư là gì? Dược sư là thầy thuốc, phải không? Mà thầy thuốc thì rất là nhiều thứ, ai bệnh gì thì có thuốc nấy. Thứ bảy, nguyện khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh mắc các chứng bệnh hiểm nghèo, không thầy cứu, không thuốc chữa, không thân nhân chăm sóc, đau khổ mọi bề, khi nghe được danh hiệu tôi thì bệnh tật liền dứt, thân tâm an lạc, và phát tâm tinh tấn tu tập cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. Thứ tám, nguyện sau khi thành Phật, nếu có người đàn bà nào chán nản và cho rằng mang thân đàn bà phải chịu nhiều điều bất hạnh và muốn chuyển sinh làm thân đàn ông, khi nghe được danh hiệu tôi thì sẽ được chuyển sinh làm thân đàn ông, và cứ như thế mãi cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. Cái này nghe hơi kỳ ha. Không phải vậy. Cái chữ đàn ông đàn bà đây á, nó còn cái nghĩa rằng á, cái tâm hạn hẹp, cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ mọn, thì cái tâm đó gọi là tâm phụ nữ. Tâm rộng lượng, tâm tha thứ, tâm bao dung, thì cái tâm đó gọi là tâm trượng phu. Người nữ mà có tánh rộng lớn đó thì vẫn được gọi là người nam. Dù thân tướng họ là nữ nhưng mà họ là có tính trượng phu. Còn ngược lại, một người nam thân tướng đường đường là một người nam mà ích kỷ, mà nhỏ mọn, mà ganh ghét, thì cái đó gọi là tâm của người nữ. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên khi niệm Phật Dược Sư là niệm cái đem cái thứ thuốc, mà thuốc này không phải là niệm là được thuốc, mà thuốc đây gọi là phương pháp trị bệnh bằng pháp dược của Phật. pháp dược của Phật. Và pháp dược của Phật mà được uống vào thì người, bây giờ thuốc đó thuốc gì? Người tham thì giải bố thí, người sân thì giải từ bi. À, người nào mà gì đó nhiều nhiều cái tâm ích kỷ bỏng sẻn á thì dạy họ phải gì? Phải quán nhân duyên. Người nào mà ngu si si mê thì dạy quán nhân duyên, vân vân. Cho nên chuyển nữ chuyển nam là vậy đó. Nguyện sau khi thành Phật tôi sẽ độ thoát cho chúng sinh vượt khỏi sự vây bủa của lưới ma, những sợi dây trói buộc của vọng tưởng tà kiến, và dẫn dắt họ vào chánh kiến tu tập hạnh nguyện Bồ Tát cho đến khi đạt được đạo quả giác ngộ. Nguyện thứ 10, sau khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh nào bị xử trị oan ức bởi luật nước bạo tàn, bị ngục tù gông cùm tra tấn hành hạ, hoặc bị tai nạn nguy hiểm, đạo tặc chém giết, vân vân trăm điều đau khổ, khi nghe được danh hiệu tôi thì liền nhờ uy đức của tôi mà vượt thoát mọi đau khổ. 11, nguyện sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào sa vào cảnh giới khác khốn khổ và vì miếng ăn mà phải gây ra các hành động tội lỗi xấu xa, khi nghe được danh hiệu tôi và kiên tâm quán niệm thì tôi sẽ trước đem cho thức ăn ngon, sau đem pháp vị và hóa độ, khiến cho an trú mãi trong niềm an lạc vô biên. Có nghĩa là ai mà đau khổ đó, họ bần cùng sanh đạo tặc, phải không? Thì nếu mà mình đem tới cho họ một món ăn xong rồi không phải nhiêu đó đủ, mà mình còn dạy cho họ tu tập nữa, cái nghèo của họ, cái khổ của họ. Và gần đây ở Việt Nam đó thì có rất là nhiều những em ở dưới quê á, nó muốn lên trên tỉnh nó đi học, mình không có tiền thì mình ở đây mình mới hỗ trợ về bằng cách đó là chùa cho các em nó ở tạm, nó đi học nghề. Rồi á, trong cái thời gian đầu á, nó đi học nghề nó chưa có tiền á, thì mình mới mang cái, mình cho tiền á để nó đem về nó nuôi gia đình đó. Thì quý vị nào mà xuống dưới có đọc một cái thơ mà của một em nhỏ, nó khoảng 10, hình như là nó 22 tuổi thì phải, thì quý vị sẽ thấy á, Pháp Hòa hôm trước có gửi về đó, thì nó nói rằng à, ba nó bỏ đi, mẹ nó thì không biết bệnh sao mà bây giờ á khẩu nói không có được, mà bây giờ nó gia đình đó, mượn tiền mà chạy tiền thuốc không là 1,5 triệu, mà gia đình đối với mình 150 đô thì nó không có gì, nhưng mà ở Việt Nam mà dùng quê nghèo khổ mà nợ tới 150 đô thì không phải là ít. Thì bây giờ nó lên trên này nó đi học á, thì quý thầy mới hỏi bây giờ cần giúp như thế nào. Nó nói thôi bây giờ thầy chỉ cần cho con đủ tiền con trả nợ, chứ nó không xin hơn. Rồi con bây giờ con đi làm con nuôi mẹ con được, mà giờ cái số nợ đó thì con lo không nổi. Thì Pháp Hòa muốn gửi về để cho nó trả cái nợ đó, gửi về trả cái nợ đó, mà không phải là mình nghe nó nói, tại vì quý thầy mà mình tin tưởng đó là lo cái chuyện đó cho mình. Rồi thì nó mới viết cái thư qua. Thì hôm trước đây Pháp Hòa có cách đây mấy hôm thôi thì có liên lạc đó, thì bên đó mới nói rằng là bây giờ nó rất là ổn rồi. Ổn là bằng cách đó, là bây giờ nó không còn thiếu nợ, và nó đi làm hồ, nó làm theo hồ, nó nuôi sống gia đình nó, à, nuôi có đứa em đi học. Và quý thầy đã nhắn là con á phải thỉnh thoảng con ghé về đây, con lấy gạo lấy muối rồi đem về cho gia đình. Mà quý thầy nói nó được lắm, nó không bao giờ nó lợi dụng cái tình thương của mình, nó đủ rồi là không lấy thêm, nó nói thầy để dành cho người khác. Và khi nào mà mình kiếm nó dữ lắm, mình nhắn nó 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, nó mới ghé nó lấy một chút xíu gạo đem về. Nó nói con đi làm đủ sống. Đó. Thì khi mà nó ở đó đó, là mình không có bắt nó học, không tu gì hết á, không bắt gì hết á. Chỉ nói là mỗi tối tụi con chỉ cần bỏ ra 1 giờ đồng hồ lên đi thời tịnh độ thôi, tức là lên tụng thời kinh. Không bắt nó, nghĩa là phải học giáo lý, không bắt gì hết, cứ mỗi tối lên tụng thời kinh như thầy. Mà bây giờ là 30 đứa rồi, nó thành, nó có nghề ngỗng, nó có công ăn việc làm, mà nó không bao giờ nó quên chùa mà quên quý thầy. Quý hiểu ý không? Thì cái đó là dược sư đó, tức là mình đem thuốc trị kịp thời. Mà bây giờ người ta đang khổ, đừng có nói cái pháp Phật, ta không có nghe đâu. thì có thực mới vượt được đạo mà. Người ta đói muốn chết mà ở đó giảng kinh hoài, kinh đâu có no. Phải cho họ miếng cơm manh áo trước. Dạ. Dạ. Thì bây giờ đó, ở bên đó là mình cho, mình lo cho mấy đứa nhỏ nó như vậy. Và những đứa nào mà lên đi học hoặc là có gia đình là mình cứ lo nó. Nhưng mà trước nhất là Pháp Hòa dặn là không có nói cái chuyện Phật Pháp gì hết á. À, mình cứ giúp đỡ cho nó đủ tiền. Rồi gia đình nào mà đưa tiền nhiêu là hết nhiêu, mình tới đó mình cất nhà cho họ luôn. À, thì bây giờ đó là mỗi một những cái vùng á, cứ mình làm giếng nước á, sáu nhà một cái giếng. À, vừa rồi đây á, là đi về cho những gia đình người miên nghèo lắm ở cái vùng mà gọi là vùng mà nó gọi là cái xứ gì mà không có ai tới hết á, không biết Cà Chua Cà Đao gì đó đó hả. À, thì là những cái chỗ đó là nghèo lắm mà người miên không à, những người đó người miên, thì mình đi tới những cái nơi đó mình cất nhà, mình cho họ thuốc men. Có một chú Sa Di đâu chừng 20 tuổi mà không biết bệnh gì mà bây giờ nó ốm nhôm mà xanh chành, mà không có đủ tiền để lo uống thuốc. Rồi hôm trước Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ cho chú mấy chục xài đỡ đi, rồi mình mới gửi tiền về để quý thầy mua thuốc bổ cho chú. Và Pháp Hòa nghĩ là chú bị suy dinh dưỡng thôi, giống như là ở dưới quê rồi không có gì ăn uống. Thì nếu mà có đủ thuốc bổ thì chú uống thì từ từ bình phục trở lại. Thì những người đó là những người mà mình phải làm theo cái hạnh nguyện dược sư, tức là trước nhất là phải cho họ có đủ cái gì, cái thuốc chữa thân bệnh, rồi từ từ mới tới thuốc chữa tâm bệnh. Còn người nào mà họ đã no thân rồi thì họ cần tâm bệnh thì mình cho thuốc. Cho nên tại sao phải đốt đèn dược sư? Tại vì dược sư là thầy thuốc, và đốt đèn là gì? Đốt đèn là trí tuệ, là sáng suốt. Mình là ông thầy thuốc, mình phải có sáng suốt, lúc nào cho thuốc này, lúc nào cho cái thuốc kia. À, mà cũng không hạn lượng trong 49 ngọn, phải không? Vô lượng ngọn đèn, bởi vì chúng sanh là vô lượng bệnh, vô lượng rắc rối. À, thì mình phải sáng suốt đủ kiểu để mình có thể kịp thời giúp cho họ. Thứ 12, nguyện khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh nào nghèo túng đến nỗi không có áo mặc, đêm ngày phải chịu rách rưới lạnh lẽo, trăm điều khổ sở, khi nghe được danh hiệu tôi và chuyên tâm quán niệm thì nhờ quy đức của tôi mà họ sẽ được có áo quần lành lặn đẹp đẽ với đầy đủ các món trang sức thân thể. À, có chúng sinh nào mà khổ sở như vậy thì Ngài cũng nguyện. Những lời nguyện rộng lớn ở trên không phải là chỉ ở riêng Bồ Tát Quan Âm hay Phật Dược Sư, mà bất cứ vị hành giả nào phát tâm tu học và phụng sự chúng sinh đều có thể coi đó là những lời nguyện của chính mình. Cho nên đây là Phật Dược Sư, nhưng mà nếu mình thấy nguyện nào mình thích hợp thì mình cũng có thể mà mình phát nguyện theo được. Vậy cho nên hồi nãy mình nói cái vấn đề mà độ cho người có duyên đó cũng vậy. Có một thầy đó, Pháp Hòa quen đó, biết bao nhiêu người ẩm con tới nuôi không nổi, thầy không nhận, thầy sợ, thầy lo không sể. Mà sao tự nhiên cái bữa nọ có một cô đó mới có 16 tuổi à, ẩm tới đứa con cho thầy, bây giờ con nuôi không nổi, thôi giờ con nhờ thầy lo cho nó giùm con. Thì thầy nó thầy nhận. Mà tự nhiên thầy thấy nó mặt mày, mà biết bao nhiêu đứa, thầy nó là nhiều đứa lắm rồi mà dẫn tới chùa mà thầy không có nhận, thầy sợ thầy lo không nổi. Vậy mà cái thằng nhỏ này thầy là nhận, mặt mày lem lúa quần áo tả tơi vậy thầy nhận, mà nó lăn quá chừng quá đó. Nó mới có 4 tuổi. Hôm kia đây Pháp Hoài gọi về để mà hỏi cái công chuyện Phật sự cứu trợ bên đó đó, để mà lo chuẩn bị cho cái đợt cuối năm đó. Cái thì mấy thầy mới khoe, mới nói có thằng nhóc Viên Chân, Viên nó tên là Viên Chân, hay kêu nó lại nói chuyện. Nó cầm cái phone lên, mà không chắc có lẽ thầy nó thường ngày nhắc Pháp Hòa hay sao. Nó cầm cái phone lên, nó nói alo sư ông Pháp Hòa khỏe không. Mình là tử đâu là trời đất ơi, mình nói bộ ở chùa nó quảng cáo mình là chắc già khằng cứu đế. Nó bắt lên, nó alo sư ông Pháp Hòa khỏe không. Mình nghe mình tức cười, mình cười quá chừng trong phone vậy đó. Cái mình nói khỏe, cái sư phụ nó nói con đọc kinh cho sư ông nghe đi. Cái nó đọc vô thượng thậm thông di diệu pháp, mà đọc hết kinh này tới kinh kia mà 4 tuổi thôi. Bây giờ thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói cái duyên của mình Bao nhiêu đứa nó tới mà giống như mình không có cái connection, mình không có cái sự liên đới, không dính. Mà tự nhiên cái thằng nhỏ này nó tới cái mình lại dính với nó. Đó. Rồi quý thầy mới kỷ niệm, thầy đó mới đặt nó cái tên là Viên Chân, là để kỷ niệm một người thầy của thầy. À, thầy thương kính cái người kia, cho nên thầy đặt nó là Viên Chân, để mỗi lần gọi nó thì nhớ tới người thầy. Thằng nhỏ 4 tuổi, dễ thương, chưa gặp mặt. Và nó nói trong form rất là dễ thương mà lanh lắm, đọc kinh lư hương xạ nhiệt là pháp giới mông hương là dương chi tịnh thể dễ làm ào ào trong thôn vậy đó. À, cái đó là cái duyên đó. Thành nữ ra mình mới thấy ở đời đó, Phật đã nói rồi, thiên vũ ti khoan bất nhuận vô căn chi thảo, phải không? Mưa ở trên trời thì rộng lớn lắm, nhưng mà sẽ không bao giờ thấm được nếu cái cây đó không có rễ. Thiên vũ ti khoan bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại năng dung bất tính chi nhân. Cửa chùa thì rộng mở, nhưng mà người không có niềm tin thì làm sao bước vào đây được, phải không? Phật môn quảng đại năng dung bất tính chi nhân. À, thì thôi, hôm nay pháp số thứ 12 khởi đầu bằng 12 lời nguyện của Đức Quan Âm. Thì chúc đại chúng ngủ ngon và xin hẹn gặp lại ngày mai. A Di Đà Phật. Và mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoạn quả buộc, xin chứng nên. Chúng giữ chân chút ra.